Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 81, Okiku, Kimimaro tiêu sao sao thể bắt đầu tan vỡ, cộng sát hồi cốt cùng Kimimaro như thế tiêu tan ra, Iuisumi lại trở về Sasuke bên cạnh, nếu Kimimaro đến rồi, cái kia là có thể thả Sasuke đi rồi. Chính mình cũng có thể tùy tùng Sasuke đi Orochimaru cái kia. Ngay ở Iuhisumi muốn đem Sasuke thả lúc đi, sau lưng một thanh âm vang lên đến. Đem Sasuke cho ta lưu lại. Iuhisumi quay đầu lại, dễ thấy mái tóc màu vàng, trên mặt chòm râu, theo thói quen động tác, gặp lại nhưng cảnh còn người mất. Không chỉ là Naruto, tới rồi có Rock Lee. Còn có Gaara, Temari Shikamaru, còn có Kakashi, Hắc Jesu, dẫn hắn đi. Iuisumi đem Sasuke trực tiếp ném cho Hắc Jesu. Hắc Jesu cũng không nói lời nào, trực tiếp mang theo Sasuke hòa vào mặt đất, đem Sasuke lưu lại. Naruto đã sớm không nhẫn nại được tính tình, vọt lên. Kakashi cũng là muốn trực tiếp lướt qua Iuhisumi đuổi theo Hắc Jesu. Gaara hạt cát cũng là phụ trời nắp địa bay tới. Iuhisumi khóe miệng hướng lên trên nhếch lên. Nếu như vậy, vậy hãy để cho chính mình cố gắng nháo một hồi đi. Iuhisumi cao cao nhảy lên, trực tiếp hướng về Kakashi mà đi. Trong tay chakra ngưng tụ, quay về Kakashi liền đánh tới. Kakashi cảm thụ mặt trên khủng bố chakra, trực tiếp phát động thế thân thuật. Iuhisumi công kích đánh vào đầu gỗ lên, thế nhưng như cũ không có dừng lại, tiếp tục hướng về đất này diện mà đi. Lấy Iuhisumi làm trung tâm, mặt đất rạn nứt. Iuhisumi hai tay kết ấn, hoành, bốn cái Iuhisumi hướng về xung quanh chạy đi. Bốn người hai tay kết ấn, một đạo màu tím kết giới thăng lên. Naruto muốn đuổi theo Sasuke, thế nhưng bị màu tím kết giới ngăn trở. Một cái ảnh phân thân xông lên trên, đang bị thiêu không còn sau khi Naruto cũng không dám lại đi. Naruto, không nên vọng động, hiện tại sốt ruột cũng không có tác dụng. Chỉ có trước tiên đánh bại hắn, mới sẽ phá tan kết giới. Kakashi lớn tiếng hô, tất cả mọi người đều nhìn về Iuhisumi. Iuhisumi nhẹ nhàng cười, vậy thì đến đây đi. Kakashi đi hộ ngạch kéo ở trên đầu, trong mắt Seragon biến thành ba câu ngọc, trong tay cũng nhanh chóng kết ấn thủy độn thủy long đạn thuật. Từ Iuhisumi trên người bắn ra vô số màu đen dây nhỏ, dây nhỏ hướng về thủy long mà đi. Tiếp xúc trong nháy mắt, thủy long bị Iuhisumi hấp thu xong tất. Đại gia không muốn dùng nhẫn thuật công kích, đối phương có thể hấp thu nhẫn thuật. Iuhisumi hướng về lên bên cạnh nhanh chóng nhảy, màu đen bóng dáng liên tục truy đuổi Iuhisumi. Iuhisumi tốc độ rất nhanh, Temari cây quạt vung lên vô số phong nhận hướng về Iuhisumi mà đến. Màu đen dây nhỏ trong nháy mắt tập hợp trở thành một chỉ màu đen cái vồ. Iuhisumi hướng về trên đất cắm xuống. Shikamaru bọc dáng bị địch ở trên mặt đất. Shikamaru bị đau, quỳ trên mặt đất, nhẫn thuật. Ha ha ha ha. Iuhisumi nở nụ cười, trong tay nhanh chóng kết ấn. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Bão cát đưa ma. Mặt đất trong nháy mắt biến thành hoang mạc. Vô số hạt cát người bị thương Iuhisumi mà tới. Nổ tung phân thân. Hạt cát đem Iuhisumi bao bọc lại. To lớn viên cầu nổi giữa không trung. Một tiếng hầm vang từ bên trong phát ra. Tiếp theo cát cầu muốn nổ tung lên. Vô số hạt cát lại từ trên mặt đất bay lên. Bay đến mọi người trên đầu. Hạt cát trợ giúp mọi người đỡ Iuhisumi nổ tung xung kích. Iuhisumi ở trong tay áo, trong tay con mắt trong nháy mắt mở ra. Một con to lớn người đá vụt lên từ mặt đất. Chính là ngươi, Okiku, Iwuizumi cánh tay vốn là Momoshiki. Không biết Kaguya làm cái gì? Dùng Momoshiki cánh tay cùng Kinshiki thân thể bồi dưỡng ra thân thể mới. Thân thể mình cũng có thể dùng Kaguya một ít huyết kế giới hạn. Nên cũng là gia nhập Kaguya tế bào. Iwuizumi không nghĩ tới chính mình vừa cảm giác tỉnh ngủ thân thể thành thập cầm. Có điều như vậy cũng tốt. Rất nhiều nhẫn thuật nắm tay liền đến. Cũng không cần lo lắng chính mình tuổi thọ vấn đề. Cùng Hắc Giê-xu hai người một con từ đệ nhất thời đại chậm rãi hèn mọn đến hiện tại. To lớn người đá trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kết giới bên trong. Phân thân trực tiếp bị Iwuizumi giải trừ. Kết giới cũng biến mất theo. Iwuizumi đứng ở Okiku đỉnh đầu nhìn dưới mặt đất nói rằng. Có muốn hay không cùng nó vui đùa một chút? Okiku dậm chân, một đạo sóng trùng kích hướng về xung quanh khuếch tán ra đi. Mấy người che đầu nhìn khổng lồ Okiku trong nháy mắt có chút bất đắc dĩ. Okiku là do thuộc tính hỏa cùng thuộc tính thổ tạo thành dung nham người khổng lồ. Lúc trước có thể dễ dàng áp chế cửu vĩ, thế nhưng bị cửu vĩ cùng Susanoo hợp thể cho đánh bại. Thế nhưng liền hiện tại đối mặt những người này, Iwuizumi cảm giác vẫn là đủ. Tuy rằng có hai con vĩ thú ở đây, thế nhưng hai con vĩ thú cũng sẽ không xuất chiến. Nhiều nhất Gaara hạt cát có chút tác dụng, còn có Naruto thông linh thuật. Thế nhưng Okiku như vậy chỉ cần chakra đủ Iwuizumi có thể làm ra vô số. Iwuizumi cười nhìn mặt đất một chút. Sau đó cười nói, đón lấy liền do nó cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa chơi. Ta đây có việc đi trước a. Iwuizumi ở Okiku trên đầu khắc họa lên một cái phi lôi thần thuật thức. Nhưng là cùng trước đây không giống nhau, cũng rất bí mật, coi như là phát hiện cũng không nghĩ ra Iwuizumi. Vừa nãy Hắc Giê-xu truyền qua tin tức nói, Sasuke sắp đến. Phòng ngừa Orochimaru mang theo Sasuke trực tiếp trốn. Iwuizumi đến mau mau chạy tới. Không cho cơ hội bỏ qua sẽ rất phiền phức. Vậy ta trước hết đi rồi. Iwuizumi hướng về phía dưới mọi người lên tiếng chào hỏi sau có một tia cứng ngắc. Tại sao phải như thế ôn nhu chào hỏi a? Theo bản năng coi như a. Iwuizumi ôn nhu chào hỏi trong mắt của mọi người nhưng biến thành khiêu khích. Naruto trực tiếp kết ấn hô to một tiếng. Thông linh thuật, thế nhưng chi cho gọi ra một con nòng nọc. Iwuizumi cười vài tiếng sau khi phát động phù du thuật biến mất. À, đừng đi, Naruto muốn truy đuổi, thế nhưng bị Okiku đánh một quyền đến bên người. Không đứng vững trực tiếp ngã trên mặt đất. Naruto, hiện tại sự tình không phải là nghĩ đuổi theo Sasuke, mà là trước mặt cái này đại gia hỏa. Cái này đại gia hỏa khí tức nhưng bất tất cửu vĩ nhược a. Naruto biết cửu vĩ tồn tại, một chút chakra liền có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng trước mặt này mấy nhóm muốn so với cửu vĩ còn cường đại hơn. Gaara nhìn một chút Naruto. Cửu vĩ chính là Naruto trong cơ thể quái vật sao? Cùng Sukaku như thế sao? Lúc này cửu vĩ nằm ở đó không nhúc nhích. Chakra cũng không có phản hồi cho Naruto. Cũng lười đi phản hồi. Biết Naruto là Atula chuyển thế sau khi cửu vĩ cũng là rất xoắn suýt. Lục đạo tiên nhân ý nghĩ xác thực rất là mỹ hảo. Cửu vĩ che giấu rất tán đồng. Thế nhưng thời gian dài như vậy qua đi, nhân loại chỉ là muốn đem vĩ thú coi như sức mạnh sử dụng. Lúc đó tổ chi quốc người nhưng là đem 9 con vĩ thú coi như điềm lành đến thủ hộ. Lục đạo tiên nhân cho rằng tất cả nhân loại đều hẳn là người một nhà. Vĩ thú thủ hộ cũng có thể là tất cả mọi người. Sau đó đem 9 con vĩ thú phóng tới các loại địa phương sau khi... Các vĩ thú phát hiện nhân loại cũng không có cùng tổ chi quốc người như thế. Rất nhiều người cũng nghĩ ra được vĩ thú sức mạnh, hoặc là dùng vĩ thú phát động chiến tranh.